Trạch Thiên Ký TTV, chương 276, 276, quyển 1 chương 272 Ngô Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 đạo lưu tinh từ trên trời rơi xuống. Bầu trời đêm bị chiếu rọi sáng ngời. Có thể thấy rõ ràng phía trước lưu tinh. Đầu mũi tên như đang thiêu đốt. Mặt nam khách vẫn hờ hững đần độn. Nhưng con người kịch liệt co rút lại. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Không còn kịp vung trường kiếm chém về phía Từ Hữu Dung. Mà đâm tới trong bầu trời đêm. Động tác đâm về bầu trời đêm. Nếu như tĩnh, vậy cũng sẽ chỉ là một hình ảnh. Nhưng nàng một kiếm này. Giống như hướng trong bầu trời đêm đâm vô số chiêu. Đồng thời, cũng là vô số hình ảnh tĩnh tổ hợp lại với nhau. Nam khách giơ cao kiếm. Đâm thẳng bầu trời đêm trên đỉnh đầu. Ánh mắt quan sát Từ Hữu Dung ngoài mấy trượng. Nhưng có vô số đạo kiếm quang. Ở xung quanh thân thể của hắn lóng lánh mà lên. Biến thành một đạo quang cầu cực kỳ xinh đẹp. Quang cầu phía ngoài có vô số vết. Đều là vết kiếm. Hơn 10 mũi tên hóa thành lưu tinh. Quanh ở kích quang cầu tạo thành từ vết kiếm kia. Nổ vang trầm muộn như sấm không ngừng nổ tung trên đỉnh mộ dụ. Mặt đất phía dưới đôi giày da thuồng luồng của nam khách xuất hiện vô số vết nứt. Hơn nữa càng sâu hơn so với lúc trước. Mũi tên bị kiếm của nàng đón đỡ toàn bộ. Đánh bay mà đi. Nhưng lần này không có biến mất trong màn đêm. Mà như có linh tính. Cùng với tiếng kêu trong trẻo lần nữa đánh tới. Hơn 10 mũi tên hóa thành đầy trời mưa tên. Liên tiếp không ngừng mà oanh kích nam khách. 3333. Đỉnh núi vang lên thanh âm vô cùng dày đặc. Thanh âm này là thanh thúy minh hưởng kim khí va chạm. Là dị vang sắc bén cùng cứng rắn làm cho làm người ta thấy đau tai. Đỉnh núi xuất hiện vô số hỏa tinh. Thậm chí là từng sợi lửa. Đây đều là kết quả tên cùng kiếm tương giao. Nhưng không một mũi tên nào có thể đến gần thân thể nam khách. Ngay cả tia lửa giây lát rồi biến mất. Mờ ảo không chừng, đều không thể bay vào trong quang cầu do kiếm của nàng tạo thành. Mặt đất trên đỉnh núi, khắp nơi đều là dấu tên, hoặc sâu hoặc cạn, chi chít tựa như mưa sa lưu lại trên mặt cát. Nàng quan sát Từ Hữu Dung ngoài kiếm quang, giơ cao trường kiếm, tựa như căn bản không hề động. Nhưng mỗi thời khắc, nàng đều thi triển vô số kiếm. Từ chỗ Từ Hữu Dung trông qua, kiếm ảnh mảnh dài ở phía sau nam khách, biến thành một hình quạt, tựa như khổng tước xòe đuôi. Nhìn tia lửa văng khắp nơi trên đỉnh mộ dụ, nghe thanh âm va chạm, lão già đánh đàn động dung không nói gì. Lúc này tinh thần của nam khách đều ở trên trường kiếm. Từ Hữu Dung thần thức cường đại như thế nào? Ngoài khống chế đầy trời mưa tên, cũng rất khó phát động công kích. Cục diện tựa như đang cân bằng. Làm cho lão già đánh đàn chân chính động dung. Là trường kiếm của nam khách tạo thành một mảnh bình phong. Tận đến lúc này, hắn mới biết được thì ra công chúa Điện Hạ đã tu hành tới bước này. Quả nhiên không hổ là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của ma tộc hoàng tộc. Người tu hành tu đến tụ tinh cảnh. Có một bất đồng lớn nhất. Chính là bọn hắn có lĩnh vực của chính mình. Đó là thế giới thuộc về bọn họ. Tên là tinh vực, ở trong tinh vực, không người nào có thể xúc phạm tới bọn họ, trừ phi đối thủ có cảnh giới thực lực có ưu thế áp đảo, mạnh mẽ đánh bại, ở ma tộc cũng có cách nói tương tự, nhưng các cường giả hoàng tộc có lĩnh vực của mình không gọi là tinh vực, mà được gọi là nguyệt hoàn. Nam khách bởi vì tuổi tác, thực lực cảnh giới còn chưa đủ, không có cách nào triệu hồi nguyệt hoàn đầy đủ. Nhưng nàng lại dùng kiếm pháp cực kỳ xinh đẹp, không có một chút sơ hở, hoàn mỹ bổ túc sự không trọn vẹn trên cảnh giới. Đạo kiếm bình nở rộ trên đỉnh mộ dụ, chính là nguyệt hoàn của nàng. Đến đây, lão già đánh đàn đã không còn lo lắng gì về cuộc chiến đấu này. Bởi vì cho dù huyết mạch thiên phú của Từ Hữu Dung mạnh mẽ đến đâu vẫn phải chịu giới hạn trong cảnh giới. Như vậy chỉ cần nàng còn dừng lại ở Thông U, nàng vĩnh viễn không cách nào động được tới Nam Khách. Như thế đồng nghĩa, trong trận chiến phát sinh ở Chu Viên này, Nam Khách đã đứng ở thế bất bại. Lão già đánh đàn rung động suy nghĩ. Tất nhiên quân sư đại nhân đã biết trước được chuyện này. Mới đem trách nhiệm nặng nề như giết chết Từ Hữu Dung. Không chút do dự giao cho điện hạ. Đại nhân quả nhiên tính toán không hề bỏ sót. Lão già đánh đàn không còn lo lắng. Nhưng hắn quên một việc. Bất bại không phải là thắng lợi. Đối mặt với Nam Khách sử dụng kiếm pháp mô phỏng Nguyệt Hoàn. Từ Hữu Dung biểu hiện có thể nói hoàn mỹ. Hoàn mỹ ở chỗ này chính là tuyệt đối hoàn mỹ. Vô luận tần số mưa tên đầy trời rơi xuống. Hay là góc độ mỗi một đạo tiễn quang. Cũng vô cùng hoàn mỹ. Nam Khách triển khai kiếm bình. Cũng chỉ có thể chống đỡ. Mà không cách nào tìm được bất cứ cơ hội nào để phản kích. Đối với người kiêu ngạo như nàng mà nói. Đây là sự thực không thể tiếp nhận. Mục đích nàng đi tới Chu Viên. Chính là muốn đánh bại Từ Hữu Dung. Giết chết Từ Hữu Dung. Thanh tiếu không ngừng. Mưa tên không ngừng. Tia lửa kéo dài không ngừng lóng lánh trên đỉnh núi. Màn đêm ở phía ngoài. Lưu quang giống như vết thương. Tùy thời dần dần biến mất. Qua trong giây lát. Nhưng lại thêm rất nhiều dấu vết. Tiếng ma sát khó nghe chí cực cùng tiếng va chạm kinh khủng chí cực. Quanh quần ở bên tai Nam Khách. Nàng quan sát Từ Hữu Dung. Vẻ mặt đờ đẫn. Ánh mắt dại ra dần dần trở nên sắc bén. Đột nhiên. Nàng nhắm mắt, mang theo vài tia ý tứ điên cuồng, hô to một tiếng, a, cùng với tiếng hô vang, kiếm quang quanh người nàng trở nên càng thêm sáng ngời, kiếm thế đột nhiên tăng thêm ba phần, ba ba ba ba một trận loạn hưởng, thân ảnh của nàng chợt hư ảo, sau đó lại thực, từ kiếm bình của mình đi ra ngoài, một kiếm đâm thẳng Từ Hữu Dung, nàng hẳn là không để ý đầy trời mưa tên. Đem toàn thân tu vi ngưng làm một kiếm, liền muốn chém chết Từ Hữu Dung dưới kiếm. Cho dù nàng chém trúng kiếm này, mũi tên như lưu quang kia tất cũng sẽ đâm vào thân thể của nàng. Cuộc chiến đấu này, không ngờ đã đi tới thời khắc hung hiểm nhất nhanh như thế. Lão già đánh đàn vẻ mặt đột biến, bỗng nhiên từ bên cây đàn đứng dậy, lấy ma tộc công chúa tôn sư. Một kiếm quên cả sống chết, sẽ có uy lực cường đại thế nào? Nam Khách một kiếm, có hai đạo thanh quang, hai đạo kiếm quang tương giao, chém về phía mặt Từ Hữu Dung. Lão già đánh đàn sắc mặt trắng bệch, rung động hô, Nam thập tự kiếm, ở thế giới nhân loại không nhìn thấy được trăng sáng của ma tộc. Ở ma vực, có thể thấy tinh không trên đỉnh đầu loài người. Nhưng bởi vì vị trí hoặc là duyên cớ nào đó, tinh không trong mắt ma tộc cũng không phải là tinh thần đầy trời. Mà là hai cái tinh mang như ngân hà, hai tinh hà tương giao ở trong bầu trời đêm, tựa như một chữ thập. So với Tuyết Lão Thành thì tinh không nằm ở phía nam. Cho nên ma tộc gọi là Nam Thập Tự, một kiếm Nam Khách lúc này chém về phía Từ Hữu Dung. Phân ra hai đạo tinh quang. Chính là Nam Thập Tự Kiếm cực kỳ nổi tiếng trong ma vực. Lão già đánh đàn biết chắc, thanh trường kiếm của Nam Khách Điện Hạ, cũng chính là Nam Thập Tự Kiếm nổi tiếng. Một kiếm là kiếm pháp, một kiếm là thanh kiếm. Nam Khách, dùng Nam Thập Tự Kiếm thi triển Nam Thập Tự Kiếm. Cường đại kiếm ý phá không mà lên, chưa đi tới trước người Từ Hữu Dung. Chỉ nghe trong bầu trời đêm rất xa. Vang lên vô số tiếng tan vỡ nhỏ bé. Lão già đánh đàn khuôn mặt trắng bệch hiện lên một tia đau đớn. Thân thể lay động. Đó là thanh âm hư cảnh vỡ nát. Ngay sau đó, sâu trong thảo nguyên xa xôi dưới chân mộ dụ, đoàn huyền quang kỳ dị kia cũng bắt đầu lóng lánh. Ánh sáng chiếu tới nơi này có chút biến hình rất nhỏ, như chứng minh không gian đang vặn vẹo. Một kiếm này của Nam Khách đã đạt đến đỉnh điểm mà quy tắc Chu Viên cho phép. Thậm chí đã sắp lướt qua đường giới tuyến kia. Hơn 10 mũi tên hóa thành lưu quang. Ở trong màn đêm tốc độ cao đâm tới. dùng mắt thường nhìn lại, tựa như một mảnh mưa tên bàng bạc. Nam khách giải khai nguyệt hoàn, đem kiếm bình hóa thành một kiếm, tương đương đem thân thể của mình hiển lộ giữa mưa tên. Nếu như Từ Hữu Dung có thể đón được một chiêu Nam thập tự kiếm kinh khủng của nàng, như vậy kế tiếp, đến phiên Nam khách gặp phải nguy hiểm thật lớn. Vấn đề là, Nam thập tự kiếm uy lực kinh khủng như thế. Nam thập tự kiếm trong tay Nam khách cũng là binh khí uy danh hiển hách ma vực. Nếu như đặt trong thế giới loài người, hoàn toàn có tư cách xếp vào bách khí bảng. Trong tay Từ Hữu Dung chỉ có một cây mộc cung, làm sao có thể đỡ được? Một tiếng đàn vang lên, thì ra dây cung đã đứt. Dây cung từ phần đuôi đứt ra, tựa như nhụy hoa xoắn lên, rơi vào trên cổ tay Từ Hữu Dung. Nàng nắm thân cung cắm vào nhai thạch trước người. Ba một tiếng muộn hưởng, nhai thạch đột nhiên vỡ vụn, trường cung cắm xuống đất, nghênh gió đêm mà phiêu diêu. Tựa như biến thành một gốc cây. Quanh một tiếng nổ vang, Nam thập tự kiếm uy lực vô cùng kinh khủng, chém vào trên trường cung. Cây cung này rất dài, cho nên cảm giác cũng không phải quá bền chắc. Hơn nữa rõ ràng làm bằng gỗ, nhưng lại chặn được một kiếm này. Đỉnh núi chỉ có nhai thạch bóng loáng, gốc cây tất nhiên rất cô đơn, như gốc cây lúc trước nàng nhìn thấy trên sơn đạo. Sơn đạo là ảo cảnh. Nàng nhìn thấy gốc cây kia, vốn là cái cây mà nàng muốn chứng kiến. Nàng lúc ấy ở trên sơn đạo nhìn thấy một cây ngô đồng. Lúc này trường cung, đồng dạng là ngô đồng. Chiếc cung này, vốn là thần binh trên bách khí bảng. Ngô đồng, pháp khí cường đại của thánh nữ Phong. Ở trong bách khí bảng, xếp hạng 31 cùng 32. Tại sao một pháp khí lại có hai xếp hạng? Bởi vì ngô đồng cũng không phải là một món pháp khí, mà là hai món. Ở trong bầu trời đêm mũi tên gào thét công kích, chính là lá từ trên cây ngô đồng bay xuống. Tên là ngô tiễn, lúc này trường cung nàng nắm trong tay, chính là thân cây ngô đồng kiên cố nhất. Tên là cô đồng, ngô tiễn cùng cô đồng. Ngô đích kiếm, cô đích đồng, đây là một món lợi khí vương giả. Không phải thánh nhân hoặc đế vương, không thể nào dùng được. Nhưng Từ Hữu Dung có thể dùng. Thậm chí chỉ có nàng mới có năng lực đem pháp khí này phát huy ra uy lực lớn nhất. Tựa như tại sao ở trên sơn đảo, nàng nhìn thấy thân cây cô độc kia là ngô đồng cùng một dạng đạo lý. Nàng là Phượng Hoàng, đỗ lại trên ngô đồng. Nàng là vương giả trời xanh, thanh quang như sóng biển vỗ lên đá ngầm tản ra, bắn khắp chung quanh. Hai đạo khí tức cường đại va chạm, chiếu sáng đỉnh mộ dụ, cũng chiếu sáng ánh mắt của các nàng. Từ Hữu Dung nhìn Nam khách, vẻ mặt yên lặng, không nói mà vẫn cực kỳ cường đại. Cô đồng chặn được Nam thập tự kiếm, vậy ngô tiễn ở đâu? Màn đêm vang lên tiếng xé gió mãnh liệt, vô số mưa tên rơi xuống người Nam khách. Kiếm của Nam khách đang đối kháng cùng trường cung của Từ Hữu Dung, làm thế nào tránh né được mưa tên? Hay như lúc trước đã nói, nàng không thể dùng một kiếm kết thúc cuộc chiến đấu này. Sẽ đến phiên nàng đối mặt với nguy hiểm tuyệt đối. Vừa lúc đó, một hình ảnh làm người ta không tưởng được xuất hiện. Hai tay Nam khách nắm chuôi kiếm lần lượt tách ra. Một kiếm đối địch với trường cung của Từ Hữu Dung. Một tay kia vung kiếm. Kiếm bình sống lại, đem hơn 10 cành ngô tiễn cản trở phía ngoài. Nam thập tự kiếm, thì ra là hai cây kiếm, tựa như ngô đồng là hai món pháp khí. Trên đỉnh mộ dụ, tối nay lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, thanh tiếu không ngừng. Đây là một trận chiến khó có thể tưởng tượng. Nếu bàn về trình độ kịch liệt, khẳng định kém xa trận phục giết kinh thiên trăm năm khó gặp bên ngoài chu viên. Nhưng lại làm người ta si mê hơn nhiều, tựa như trong truyền thuyết. Vô luận tu vi cảnh giới hay là tâm trí, các nàng cũng cực kỳ tương cận. Ngay cả binh khí cùng pháp môn cũng tương tự như thế. Tựa như trong tưởng tượng, cuối cùng các nàng gặp nhau, sau đó chiến đấu, Phượng Hoàng cùng Khổng Tước Ngô Đồng cùng Nam Thập Tự Kiếm, ai sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng? Nếu có vận mệnh, như vậy các nàng chính là đối thủ số mệnh của nhau. Bất kỳ ai thấy cuộc chiến tối nay, cũng sẽ tin chắc không nghi ngờ. Nếu như cuộc chiến đấu này không người chứng kiến, vậy sẽ là tiếc nuối của toàn bộ đại lục. Cũng may, cuộc chiến này vẫn có những người đứng xem. Mỗi nếp nhăn trên mặt lão già đánh đàn đều đang biểu đạt rung động cùng ca ngợi. Không chỉ là đối với nam khách, còn là đối với Từ Hữu Dung. Hắn chưa từng thấy huyết mạch thiên phú cùng năng lực chiến đấu cường đại như thế. Chớ đừng nói đến việc các nàng còn trẻ tuổi đến vậy. Ngô Tiễn gặp Kiếm Bình, Nam Thập Tự Kiếm gặp Cô Đồng. Hiện tại chiến cuộc trên vách đá lần nữa tiến vào giai đoạn giằng co. Sẽ phải xem ai có thể chống đỡ đến cuối cùng. Lão già đánh đàn rất rõ điểm này. Cho nên hắn đứng dậy ca ngợi. Chiến đấu công bình, tựa như ma tộc từ xưa tới bây giờ không tin nước mắt của nhân loại. Đó là từ ngữ rất dối trá. Không có chút ý nghĩa nào. Nhưng nam khách lúc này nhìn hắn một cái. Mặc dù chỉ liếc mắt, vẫn hàn lãnh thắng tuyết. Ma tộc chưa bao giờ thờ phụng công bình chánh nghĩa. Nhưng nàng thờ phụng kiêu ngạo. Cho nên, lão già đánh đàn thu chân bước về. Đỉnh mộ dụ thủy chung sáng ngời. Đến từ chính mũi tên cùng kiếm ma sát mang ra tia lửa. Đến từ chính kiếm cùng cung khí tức va chạm tạo thành lưu quang. Ở trong tia lửa cùng lưu quang, gương mặt bình thường thanh tú của Từ Hữu Dung. Càng ngày càng sáng, càng ngày càng bình tĩnh. Những điểm này đại biểu tự tin. Một đạo khí tức đường đường chánh chánh từ nàng trên đồ lễ phát ra, vô cùng quang minh. Ánh mắt nam khách vẫn có chút ngốc, nhưng càng ngày càng lệ, bởi vì càng ngày càng chuyên chú, càng ngày càng hàn lãnh. Đột nhiên, môi của nàng tóe ra một đạo thanh tiếu, thanh âm kia hơi non nớt, nhưng vô cùng kiêu ngạo, tượng trưng cho không kềm chế được cùng cao ngạo. Đó là một con khổng tước đứng yên một mình ở sâu trong ao đầm. Nhìn bách điểu bay hướng phương xa đầy khinh miệt. Vô thanh vô tức, một đạo máu tươi từ hai tay của nàng chảy ra. Thoa khắp chuôi Nam Thập Tự Kiếm. Nàng chảy máu, không phải màu hồng, bởi vì nàng không phải loài người. Nhưng cũng không phải màu lục của máu ma tộc bình thường. Máu của nàng màu sắc kỳ dị, vô cùng ban lan. Máu này không ghê tởm, ngược lại có một loại mỹ lệ rất mê hoặc lẳng lơ. Dòng máu kia phảng phất rất lạnh, giống như là băng lưu động, chậm rãi bao trùm tay nam khách cùng chuôi kiếm, sau đó bắt đầu thiêu đốt, nhưng ngọn lửa kia dường như cũng rất lạnh, ngọn lửa tựa như băng, ở trên Nam Thập Tự Kiếm mãnh liệt bốc cháy lên. Chỉ trong nháy mắt, trên thân Ngô Đồng đã phủ một tầng băng tuyết. Một lát sau đã sinh ra những mảnh băng, nơi thân cung cắm vào nhai thạch kịch liệt run rẩy, mang ra mấy vết nứt, dường như sắp không chịu nổi. Đây chính là Việt Điểu chân huyết hay sao? Từ Hữu Dung mặc nhiên nghĩ tới. Sau đó, nàng khẽ nhăn lông mày, không phải cảnh giác bất an, lại càng không phải sợ hãi, mà là bắt đầu sợ đau, chảy máu, thật sự có chút đau. Nàng không thích đau, cho nên nàng không thích phương thức chiến đấu này. Nhưng nam khách đã hướng nàng phát ra lời mời. Nàng không có cách nào cự tuyệt, bởi vì nàng càng không thích thất bại cùng tử vong. Bởi vì đau, lông mày của nàng nhíu chặt, nhìn có chút đáng thương. Ánh mắt của nàng càng ngày càng sáng, vẻ mặt càng ngày càng bình tĩnh. Một đạo máu tươi từ ngón tay nàng chậm rãi chảy ra. Chảy đến trên thân cung, máu nàng màu hồng, bởi vì nàng là người. Nhưng mà cùng gió đêm tiếp xúc một chớp mắt, máu đã biến thành màu vàng. Máu tựa như hoàng kim lưu động, vô cùng trang nghiêm, vô cùng thánh khiết. Bên trong phảng phất ẩn chứa năng lượng cùng nhiệt độ vô cùng vô tận. Ngô Đồng trường cung, cứ như vậy thiêu đốt. Băng xương cùng tuyết, trong nháy mắt bị tinh lọc thành khói. Cách chương.